Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, trang 101. Không đúng, kêu bến tàu không quá thích hợp. Nơi này không có phi hành khí, cũng không có thuyền, có chỉ là từng hàng thùng đựng hàng phòng ở. Thuyền giống nhau kiến tạo ở mặt biển phía trên, sở hữu phòng ở vẻ ngoài đều giống nhau, chỉ có nhan sắc có chút bất đồng. Hạ xe buýt đều có một người nhân viên công tác lại đây tiếp đãi. Bọn họ mang theo một xe người tiến vào trong đó một đống màu vàng thùng đựng hàng phòng. Cũng không cùng bọn họ nhiều lời nói. Người nọ trực tiếp cho mỗi người đã phát một phần sử dụng thuyết minh. Liền đưa bọn họ đưa vào tiếp theo cái phòng. Hai bài ô vuông gian một tả một hữu ở trong phòng sắp hàng triển khai. Mỗi cái ô vuông gian nội có một cái bàn. Trên bàn là một cái màn hình. Cái bàn hạ còn lại là thao tác trang bị. Trang bị tổng cộng có 3 cái. Nhất bên trái có chút giống trên ô tô phanh tay. Trung gian chính là một cái hình tròn đĩa quay. Bên phải còn lại là một cái khác phanh tay trạng thiết bị. Nhìn đến ô vuông gian, quyển đơn giản mà nhìn một lần chính mình trên tay sử dụng thuyết minh. Sau đó liền đại khái đã hiểu, khó trách người kia không nói gì thêm. Này 3 cái trang bị một cái khống chế độ cao, một cái khống chế tả hữu, trung gian một cái hình tròn đĩa quay còn lại là phụ trách chảo lấy. Thật sự đơn giản thực, mà này một xe người trung hiển nhiên rất nhiều không phải tay mới. Hảo những người này căn bản không thấy trong tay bản thuyết minh. Trực tiếp tìm một cái ô vuông gian liền đi công tác. Quyển cũng tìm một cái ô vuông gian đi vào, tự mình thượng thủ. Quyển cũng đối này bộ thiết bị vận hành nguyên lý càng hiểu biết một ít. Đơn giản là dưới nước đã có một đài định vị tốt lấy quặng cơ. Bọn họ phải làm chỉ là ở trên mặt nước thao tác kia đài thiết bị mà thôi. Nhưng thật ra so quá khứ, cái loại này làm thợ mỏ chân nhân hạ quặng lấy quặng phương thức an toàn rất nhiều. Quyển nghĩ thầm, chỉ là rốt cuộc cách một tầng, cách thật sâu nước biển không nói, còn cách thiết bị, bọn họ lấy quặng hiệu suất liền phi thường thấp. Tuy là Quyển trong khoảng thời gian ngắn liền thuần thục nắm giữ này đài thiết bị vận dụng, nhưng mà hắn lấy quặng công tác tiến triển như cũ không thuận lợi. Hái gần 2 giờ. Mắt nhìn liền phải đến hắn cần thiết về nhà thời gian. Hắn quặng xe đấu nội như cũ chỉ có 2 khối không lớn khoáng thạch mà thôi. Thẳng đến lúc này, Quyển mới phát hiện chiêu công thông báo bẫy dập ngô. Muốn thu hoạch trên thẻ bài liệt kê cao lương theo giờ yêu cầu thỏa mãn mỗi giờ lấy quặng 10 cây gì. Yêu cầu mà vượt qua bộ phận còn có thể dựa theo tỷ lệ thu hoạch so lương theo giờ còn cao thù lao. Dựa theo hắn hiện tại này tiến độ, hắn làm không hảo, phải làm không công là không có khả năng, hắn còn muốn mua vé máy bay đi tìm Pet đâu. Tâm trầm xuống, Quyển lại lần nữa đem tay đặt ở hai sườn tay sát trạng thao tác thiết bị thượng. Bất quá lúc này đây, hắn không nhúc nhích, chỉ là mặt ngoài không nhúc nhích mà thôi. Ở mọi người nhìn không tới địa phương, hắn khổng lồ hồn thể tự Scott trong thân thể phân ra một bộ phận, đi qua hai bên phanh tay trầm xuống, không ngừng trầm xuống, chìm vào trong biển, cho đến tham nhập đáy biển đào quặng thiết bị thượng. Lúc này đây, cái loại này cách vài tầng không linh hoạt cảm biến mất, thay thế chính là một loại dị thường linh động cảm giác. Ở sở hữu trì độn máy đào quặng chung, Quyển thao tác máy đào quặng phá lệ linh hoạt, chỉ thấy nó đông đào đào, tây đào đào, không ngừng có khoáng thạch bị nó đào ra. 2 giờ đến sau, Quyển đúng giờ kết thúc công việc là lúc hắn thu thập khoáng thạch lớn lớn bé bé tổng cộng 183 khối. Trọng lượng tắc cao tới 230 kg, hoàn mỹ đạt được cách xù thù lao. Cự tuyệt quặng chủ tự mình tiếp đãi, Quyển đúng giờ ngồi trên vẫn luôn hầu ở cách đó không xa Aben xe trở về nhà, đúng giờ về nhà. Tiếp tục làm cho mọi người mặt ăn rất nhiều bữa tối. Quyển trong lòng tính toán, chiếu hiện tại tốc độ chính mình còn muốn bao lâu là có thể thấu đủ mua vé máy bay tiền, mà ở một khác tòa đại trạch nội, một gian thâm trầm đến âm u biển sâu phòng nội, một người lão giả chính diện chiều pha lê sau nước biển mà ngồi. Ngắn ngủi tiếng đập cửa sau, một người quản gia uyển chuyển nhẹ nhàng tiến vào, đem hai bức ảnh bãi ở lão giả phía sau bàn làm việc thượng, nhìn kỹ. Hai bức ảnh chung một chương là quyền, một khác chương tuy rằng không phải hắn, lại cũng cùng hắn có quan hệ là hắn ở phòng học họa họa, chương 57 lão Bridget, lão gia. Vừa rồi tổng cộng có hai người gọi điện thoại tìm tới lão gia. Đứng ở bàn làm việc sau, quản gia lấy ra tùy thân mang theo màu đen notebook, mở ra, niệm khởi ghi tạc mặt trên điện thoại nội dung tới. Cái thứ nhất điện thoại là giải rác lấy quặng. Điểm bên kia một người khoáng vật quản lý viên đánh tới. Bọn họ buổi chiều lâm thời thuê thợ mỏ bỗng nhiên xuất hiện một người đặc biệt lợi hại lấy quặng. Nhân viên, căn cứ đối phương rời đi khi áp chế xe cha xuống dưới. Phát hiện đối phương là nhà chúng ta tiểu thiếu gia Scott. Hắn điều ra tiểu thiếu gia lấy quặng khi theo dõi ký lục cẩn thận xem xét một chút. Cho rằng thiếu gia ở lấy quặng thời điểm sử dụng lực khống chế. Hắn không thể hoàn toàn khẳng định, bởi vậy vượt cấp đăng báo cấp lão gia. Hy vọng lão gia có thời gian có thể xem một chút hắn phát tới video nội dung, quản gia trước niệm. Cái thứ nhất điện thoại nội dung, đem còn có video quang não đặt đến bàn làm việc thượng. Màn hình chính nhằm phía lão giả. Sau đó, một lần nữa lui về nguyên lai vị trí. Hắn tiếp tục niệm tiếp theo cái điện thoại nội dung, cái thứ hai điện thoại còn lại là ngài đồ cổ. Cố vấn Lokhnyansky đánh tới. Đánh tới là bởi vì hắn cảm thấy nhà chúng ta tiểu thiếu gia phi thường ưu tú. Ở hội họa thượng tạo nghệ phi thường cao. Hắn cảm thấy thiếu gia đã không cần phải ở trường học đương học sinh học tập hội họa. Nếu có thể, hắn tưởng mời tiểu thiếu gia đảm nhiệm nghệ thuật hệ hội họa giáo viên, ai cũng không biết. Ngay cả Bridget người một nhà cũng không biết. Bridget Đại học Nhân loại Cổ đại Nghệ thuật nghiên cứu cùng thưởng thức hệ trường còn có một thân. Phận khác, hắn là Bridget gia đương gia. Toàn bộ thành phố Bridget ông vua không ngai. Lão Bridget tư nhân đồ cổ cố vấn chi nhất. Dốc lòng đồ cổ họa phân biệt cùng chữa trị cố vấn tới, đối chính mình nghệ thuật hệ trường thân. Phận càng vì coi trọng, hắn mỗi ngày đều qua ở đại học nội không ra khỏi cửa. Mà lão Bridget nếu có đồ cổ họa yêu cầu hắn hỗ trợ trưởng mắt, chỉ có thể thông qua điện thoại tìm hắn. Hắn trước kia cấp lão Bridget gọi điện thoại chỉ có một loại tình huống, chính là hệ không có tiền. Yêu cầu kim chủ viện trợ, hiện giờ vẫn là hắn lần đầu tiên bởi vì này bên ngoài đương sự động gọi điện thoại cho hắn, Nga. Tựa hồ đối chính mình tư nhân cố vấn điện thoại nội dung càng cảm thấy hứng thú. Lão Bridget thúc đẩy xe lăn đi vào bàn làm việc bên. Đầu tiên là cầm lấy bên phải kia bức ảnh, đó là một bộ tranh sơn dầu ảnh chụp. Họa thượng là một người ngồi trên mặt đất. Ngồi ở một dương thực vật sau tóc trà thiếu niên, chưa bao giờ gặp qua trái cây cùng thực vật, kinh hỉ lại kinh ngạc thiếu niên. Quang ảnh vận dụng phi thường sinh động, hội họa giả họa súc có nồng đậm cổ điển hơi thở. Nhưng mà hội họa nội dung lại rất hiện đại, hai người va chạm ra một loại kỳ dị hài hòa cảm. Hết chương.